Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Phong nhìn vợ đắm đuối, cảm giác anh nhìn không bỏ sót chỗ nào. Đúng kiểu là bỏ công, anh không được thấy em trong 4 năm liền. Diệp Lan thấy chồng cứ nhìn mình chăm chăm thì dè dặt hỏi nhỏ. Em không như tưởng tượng của anh à? Còn hơn cả tưởng tượng của anh. Tuấn Phong nói rồi cúi nhẹ xuống hôn vợ một cách tình tứ. Đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng hôm nay trong hoàn cảnh này thì nụ hôn mới thật sự là tuyệt nhất. Cuối cùng anh cũng được thấy em rồi. Phong, em thực sự rất vui. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn sự có mặt của em trong cuộc đời của anh. Diệp Lan hạnh phúc nép chặt mình vào người của Phong. Vòng tay của cô cũng siết chặt hơn để biểu lộ tình cảm, thì Phong lần nữa hôn lên trán của cô thì thầm. Để mặt mộc cũng rất xinh. Thật không? Thật. Tính trang điểm cho anh nhìn mà em quên mất. Em không cần làm gì cũng cướp mất trái tim của anh rồi. Nghe cứ như là ở trong ngôn tình ý nhỉ. Từ nay cho em sống ngập trong ngôn tình thì thôi. Vậy em không từ chối đâu. Em cứ thoải mái tận hưởng đi. Hai vợ chồng ôm nhau nói chuyện vui vẻ thì Diệp Lan nhớ ra việc chính. Bác sĩ dặn là anh phải chăm sóc đôi mắt cẩn thận đấy, ổn định hoàn toàn cũng phải 1 năm trở ra đó anh. Anh biết rồi, anh sẽ hết sức cẩn thận. Anh tạm thời nghỉ nửa năm, hãy hoạt động lại công việc nhé. Chỉ nhận chương trình cần thiết thôi được không? Muốn nhận cũng phải qua vài tháng nữa em mới đồng ý đấy, còn thời gian này không được đâu. Tuân lệnh vợ yêu. Dẻo miệng. Trở về nhà, Tuấn Phong càng quấn lấy vợ nhiều hơn. Tình cảm giữa hai người ngày càng mặn nồng, khiến cho cả nhà cứ được phát cẩu lương liên tục. Đầu kỳ học, Diệp Lan còn rảnh rỗi. Chưa gần cuối kỳ cô lại rất bận, bởi vì còn đi thực tập, rồi còn lo bảo vệ luận văn tốt nghiệp nữa, khiến cho thời gian cô dành cho chồng đã giảm đi phân nửa. Tuấn Phong ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, quen với cảnh gần gũi vợ mỗi ngày, mà giờ cô hầu như đi sớm về muộn thì nhớ lắm. Rồi vì nhớ mà đâm ra có chút ghen tuông. Lại thêm gần đây Khả đi chung với vợ liên tục, nên hũ giấm của Phong ngày càng nhiều. Sáng ra đã thấy con trai mặt mày ủ rột, nhìn ngắm mấy con cá mà cứ như có thù hằn với chúng, thì bà Lệ đánh tiếng trêu chọc. Mấy con cá đó nó nợ con cái gì à? Sao ạ? Con lườm chúng nó nãy giờ mẹ cũng thấy thương rồi đấy. Con xem nó ăn chứ con lườm huyết gì đâu ạ. Mẹ cứ đoán linh tinh. Cha bố nhà anh, tôi đẻ ra lại không biết anh đang có tâm sự sao? Con không có. Tuấn Phong trả lời vậy rồi quay ra phía ghế đá ngồi. Bà Lệ cũng lại gần trước ghế ngồi xuống, e hèm tếu táo tiếp với con trai. Gớm, trước đây bảo lấy nó thì che ỏng che eo, rồi còn hành hạ nó nữa. Giờ thì cứ bám lấy như là răng với môi ấy nhỉ. Biết tạm biệt được có mấy phút đã buồn rầu ủ rột rồi. Thế mẹ con muốn có cháu bé không ạ? Cha bố nhà anh, tôi trò sắp bạc tóc rồi mà anh lại còn hỏi tôi câu đó sao? Vậy mẹ chọn ngày cưới dần cho bọn con đi. Sao bảo cho nó tốt nghiệp xong? Thì mẹ cứ tính dần đi, sắp rồi còn gì. Bà Lệ nhìn con trai rồi cười khà khà. Sợ mất vợ thì nói đại đi, lại còn lý do lý chấu. Mẹ cứ nói đi đâu vậy? Đừng có bảo là con ghen khi mấy nay thấy vợ con đi học đi nhá. Con không có. Nhìn mặt anh là mẹ nghi lắm. Đúng ghen thật rồi. Con làm gì mà phải ghen chứ. Nghe con trai cãi đỏ cả mặt thì bà Lệ càng cười phá lên. Có phải là thấy Diệp Lan mấy nay bận rộn làm luận văn tốt nghiệp với cậu Khải thì con không vui có phải không? Con không có. Gớm, anh còn chày cối. Con không có mà. Hai đứa nó vô tư chứ có gì đâu mà lo lắng. Cậu Khải cũng không còn ý tứ với vợ con lâu rồi. Nếu hai đứa nó có gì thì con có canh cũng không được. Con biết rồi. Biết thì tươi cái mặt lên, nhìn cứ như mất sổ gạo thế kia. Biết là vậy, nhưng trong lòng của Tuấn Phong vẫn cứ không vui. Sáng mắt rồi, tự tin rồi, nhưng cớ sao anh lại thấy cường độ ghen tăng lên nhỉ? Rõ là cùng anh em với nhau, nhưng cậu Khoang lại không đẹp trai tuấn tú như Khải. Nhìn có thế nào, Khải cũng chiếm phần ưu thế với nụ cười duyên. Đàn ông có tài là một điểm mạnh, lại thêm ngoại hình sáng sân khấu thì chiếm trọn spotlight rồi. Tối nay Diệp Lan về muộn hơn ngày thường vì có hẹn đi ăn với bạn. Cũng lâu rồi cô không có tham gia tiệc tùng gì nhiều. Nay nhóm bạn rảnh một chút nên tranh thủ rủ nhau đi xả stress. Khải cũng cùng nhóm đi chung với hai người. Ăn uống xong thì mọi người có rủ nhau đi tăng hai hát hò. Diệp Lan cũng nhiệt tình tham gia. Nhưng đến 10 giờ thì cô xin phép mọi người về trước. Biết tính cô đi chơi có giờ giấc nên không có ai ép cả mà vui vẻ tạm biệt nhau. Khải sợ Diệp Lan đi một mình không an toàn nên đưa ra ý kiến chở cô về. Cả nhóm cũng đồng tình ủng hộ nên cô cũng không từ chối ý tốt của bạn. Hai người lên xe, vừa đi vừa nói chuyện phiếm thì lúc sau Khải hỏi Lan về cuộc sống riêng tư. Cậu và anh ấy sống tốt chứ? Cảm ơn cậu, mình rất may mắn có được người chồng như anh ấy. Chúc mừng cậu nha. Mình cảm ơn. Sau câu nói cảm ơn đó thì cả hai im lặng. Diệp Lan hướng mắt qua cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật về đêm. Nhớ lại thời học sinh năm nào của hai người thì bỗng dưng cô lên tiếng. Ngày ấy chúng ta là những cô bé, cậu bé mới lớn. Tình cảm lúc đó nếu có thì chỉ là trên mức tình bạn, nhưng ở dưới tình yêu. Tớ hiểu. Cảm ơn cậu đã dành cho tớ thứ tình cảm thân thiết đó. Đối với mình thì hai người bạn thân nhất, tốt nhất cũng chỉ có cậu và Trà My thôi. Mình mong muốn cả ba chúng ta vẫn cứ trân trọng nhau như thuở còn là học sinh ấy. Hứa với tớ, phải sống thật hạnh phúc nhé. Mình hứa. Khải gật đầu, nụ cười hôm nay thoải mái, tự nhiên hơn rất nhiều rồi. Diệp Lan đọc được điều đó và thật sự rất quý trọng tấm lòng của Khải. Cô cũng mỉm cười thật tươi và nói lời từ đáy lòng của mình. Mình chúc cậu sẽ sớm gặp được người như ý nha. Tìm được người ấy nhớ báo cho mình và Trà My đi xem mắt đấy nhé. Nhất định rồi. Cả hai cùng cười sảng khoái sau mấy lời tâm sự vừa rồi. Đi thêm đoạn nữa là tới nhà Diệp Lan. Cô xuống xe thì Khải cũng xuống cùng. Hai người tạm biệt nhau lần nữa. Đột nhiên Khải lên tiếng hỏi cô. Mình ôm cậu được không? Chắc sợ cô không đồng ý hay sao mà Khải nói ngay ý thứ hai. Cái ôm chỉ như hai người bạn thôi. Nghe Khải nói câu này thì Diệp Lan biết là Khải đã hoàn toàn không bận sận nữa rồi. Cô luôn mong giây phút hai người có thể trở lại là bạn bè vô tư của trước đây, nên không ngần ngại giang tay ra nói. Được chứ? Khải mỉm cười rồi tiến đến ôm cô. Cái ôm đúng chất của hai người bạn thân, không có chút vụ lợi. Mình vẫn là bạn của nhau như trước đây nhé. Cảm ơn cậu. Vào nhà đi. Cậu về cẩn thận nhé. Khải vẫy tay chở Diệp Lan đi khuất hẳn vào trong rồi mới lên xe rời đi. Tâm trạng thoải mái, cậu với tay mở bản nhạc trữ tình êm dịu. Lời bài hát nhẹ nhàng cất lên khiến tâm tình Khải thoải mái vô cùng. Tình cảm là tự nguyện, nếu không thể thì hãy làm bạn. Mà bạn hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Diệp Lan lúc này lên tới phòng của vợ chồng mà không thấy Phong đâu cả. Sang phòng bên cạnh cũng không thấy. Cô nghĩ chắc là anh lại loanh quanh đâu đó nên không có đi tìm nữa mà lấy đồ đi tắm trước. Thế nhưng tắm xong đâu đấy rồi mà vẫn chưa thấy chồng về. Thì cô xuống nhà tìm. Vừa lúc Phong mở cửa bước vào. Em đang định đi tìm anh đấy. Muộn rồi anh không ngủ đi mà còn đi đâu vậy? Anh ở dưới nhà. Mà biết muộn rồi còn không chịu sấy khô tóc đi. Em tính sấy mà chưa thấy anh về phòng nên đi tìm anh trước. Thế anh ngồi đâu? Sao lúc em về không nhìn thấy vậy? Anh đứng dưới chờ em. Nhưng mà chắc em mải tạm biệt bạn nên không có nhìn thấy. Ui, nghe âm giọng có hờn có ghen đâu đây. Diệp Lan đánh ánh mắt nhìn chồng với kiểu dò xét. Thì Phong hắng giọng nhắc nhở. Em còn không mau sấy khô tóc rồi đi ngủ đi. Anh sấy giúp em đi. Rõ là đang giận hờn nhưng không từ chối lời nhờ vả của vợ. Phong cầm máy sấy đi lại, đẩy nhẹ cô ngồi xuống ghế rồi bắt đầu sấy tóc. Người ngồi ung dung hưởng thụ, còn người đứng sấy tóc thì mặt sụ ra một đống. Diệp Lan thấy chồng kiểu hậm hực nhưng không nói ra được thì buồn cười lắm. Có ý trêu chồng chút xíu nên cô dở bài làm nũng ra. Diệp Lan xoay người lại, cô vòng tay ôm lấy eo của anh, khi đầu xúc xúc vào bụng của anh làm trò, thì Phong không nhịn được lên tiếng. Ngồi im thì anh mới sấy được chứ. Không ngồi im, sắp khô rồi đấy. Anh cứ làm như bị ép thế em không dám nhờ nữa. Nói linh tinh. Thế không phải thì sao, anh không như mọi hôm? Không như mọi hôm bao giờ? Còn không à, từ lúc em về anh cứ xị cái mặt ra, không ôm em, không hỏi em nhiều như mọi ngày. Hay là anh chán em rồi? Không có. Hay là em làm gì khiến anh phật lòng? Không có gì. Diệp Lan cười tủm tỉm trước giọng buồn thiu của chồng. Cô với tay tắt máy sấy tóc đi, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh rồi hỏi. Chồng em ghen đấy à? Bật máy lên, tóc còn chưa khô hẳn đâu. Đàn ông ghen thì nhận chứ sao phải tránh. Ghen ai? Ai ghen? Thấy chồng vẫn tránh né, cô liền buông tay khỏi người của anh, làm điệu bộ nhún vai rồi lại tủm tỉm cười hì. Thế không phải là chồng em ghen sao? Không. Thật không? Thật. Thế thì tốt rồi, mình đi ngủ thôi chồng. Diệp Lan nói rồi nhi chuyển nhanh về giường nằm, thì Phong cũng thất thểu đi theo. Lên giường nằm, tay ôm vợ rồi đấy, mà mặt thì cứ trầm ngâm, trông đến tội. Nhưng cô nhất định thi gan với anh tới cùng. Mặc chồng ôm thì cô vẫn quay lưng lại. Cuối cùng Phong không nhịn được, đành lên tiếng. Cậu Khải đó, cậu ta... Cậu ấy sao ạ? Cậu ta vẫn còn theo đuổi em hả? Sao vậy? Lần sau đừng có cho cậu ta ôm đấy. Anh nhìn thấy à? Ừ. Biết chồng mãi mới bộc lộ ra được, mà Lan vẫn muốn đùa tiếp. Bọn em không có gì cả, cái ôm tình hữu nghị thôi mà. Không thích tình hữu nghị kiểu đó. Thế mà còn nói không ghen. Thế anh ghen không được à? Có chứ, nhưng ghen một chút thì vui, chứ ghen nhiều chút thì không vui tí nào. Dám trêu anh hả? Chồng em ghen trông đáng yêu thật đấy. Diệp Lan lại cười, khiến Phong có chút xấu hổ. Nhìn biểu hiện này, Lan càng thấy chồng đáng yêu, nên giướng người hôn lên môi anh một cái rồi thủ thỉ. Bọn em vẫn chỉ là bạn như trước kia thôi. Cái ôm hôm nay thực sự là không có gì hết. Người em chọn là anh, và yêu duy nhất cũng là anh. Không tin em à? Tin. Chỉ là thấy hơi khó chịu khi cậu ta ôm em thôi. Cậu ấy xin phép em đàng hoàng, cái ôm rất vô tư không có gì hết. Chồng yên tâm chưa? Tuấn Phong gật gật đầu nhìn Lan đầy cưng chiều, nhưng cô lúc này lại ăn vạ chồng. Đền em cái cắn má hồi nãy đi, vẫn còn đau đây này. Đền thế nào? Phong hỏi, nhưng tay xoa xoa nhẹ lên má của cô, nhưng cô vẫn chu cái mỏ ra bắt vạ. Làm thế nào mà em hài lòng là được? Thế thưởng cho củ khoai nóng nhé. Giọng Phong đều đều, nên Lan chưa nhận ra ý tứ của chồng mà vô tư nói. Đêm hôm rồi không có ăn khoai. Thế ăn xúc xích được không? Em mới đi ăn với các bạn về còn no lắm. Khoai không thích, xúc xích cũng không. Vậy ăn món truyền thống nhé. Món truyền thống là món gì? Món này. Diệp Lan lúc này nhận ra món ăn truyền thống mà chồng nói là gì, thì cũng không kịp phản ứng nữa rồi. Vì môi Phong đã khóa chặt môi của cô. Nụ hôn vừa bá đạo vừa chiếm hữu, khiến cả hai mê mẩn. Thế rồi cả hai nhanh chóng chìm vào cuộc yêu với tất cả cảm xúc nóng bỏng tuyệt vời nhất. Giờ em đã hiểu món ăn truyền thống chưa? Ghét cái đồ lươn lẹo. Nhưng mà thích phải không? Không biết. Thế để anh làm lại lần nữa để em cảm nhận nhé. Thôi đi, em mệt rã người đây này, mai còn đi cả ngày nữa đó. Tuấn Phong nghe vợ kêu mệt thì bỏ hết vẻ đùa cợt mà chuyển sang nghiêm túc. Hay là em nghỉ thực tập ở công ty A đi, tập trung làm luận văn tốt nghiệp là được rồi. Em muốn ra trường đi làm thuận lợi hơn, cố gắng hơn một chút là được mà. Nhưng nhìn em tất bật anh không đỡ. Công việc sau này còn nhiều bận rộn, áp lực hơn. Đi thực tập chỉ là va chạm ban đầu thôi mà. Phong gật gù hồi lâu thì muốn tâm sự với cô về tình hình của nhà mình. Em này, không phải là anh có ý tứ gì cả. Chỉ là anh không có chuyên môn kinh doanh nên không giúp được gì cho gia đình. Mà một mình Huy cáng đáng thì vất vả quá. Có Trà My về giúp rồi mà, anh cứ yên tâm đi. Vì em không giống các cô gái khác nên em không biết nhà mình có bao nhiêu chi nhánh công ty về đá quý. Hôm nay anh nói cho em biết rằng gia sản nhà mình rất lớn, đồng nghĩa với lượng công việc cũng rất nhiều, và cũng phải đi thuê người có trình độ học vấn, ngoại giao tốt để về cùng quản lý kinh doanh với Huy. Bố có tuổi rồi, làm cùng Huy cũng chỉ 1-2 năm nữa. Trà My về giúp thì em ấy cũng chỉ quản lý về tài chính được thôi, vì đúng chuyên môn của mình. Nhưng em thì khác. Em học về ngoại giao, cái gì cũng biết, lại thông thạo nhiều ngoại ngữ. Nếu có em về sẽ giúp Huy nhiều trong công việc phát triển công ty, mở rộng với các đối tác nước ngoài. Cho em suy nghĩ được không? Ừ, em cứ suy nghĩ đi. Nếu em vẫn quyết định theo ý tưởng ban đầu của mình thì anh vẫn tôn trọng em. Vâng, em cảm ơn ạ. Mình ngủ thôi. Diệp Lan đúng là 4 năm làm dâu, nhưng chưa bao giờ hỏi chồng hay bất cứ ai trong gia đình xem nhà anh giàu cỡ nào và có bao nhiêu tài sản lớn nhỏ. Cô chỉ biết qua lời đồn rằng nhà anh rất giàu. Chữ giàu này chỉ gói gọn trong phạm vi là tỷ phú thôi. Nhưng xem ra còn hơn cả tỷ phú rồi. Cô chỉ nghĩ nhà chồng cô kinh doanh đá quý với quy mô vừa phải thôi, chứ thực sự là cô không biết lại mở rộng như thế. Nói như anh thì gia sản của nhà có đến mấy đời con cháu ăn tiêu cũng chẳng hết. Thế mà từ bố mẹ đến anh hay Huy đều rất giản dị, sống không phô trương. Ngoài việc cho thiên hạ thấy một biệt thự hoành tráng với 3 siêu xe thì mọi thứ tất cả đều bình thường. Nhà người ta giàu, thế mà còn sống điềm đạm, đi từ thiện như đi chợ. Nghĩ đến mấy người nhà cô thì không biết dùng lời nào để mà diễn tả cho hết những thói hư tật xấu, mà lại còn tham lam nữa. Mỗi lần nghĩ tới là chán nản. Lại nhớ mấy hôm trước bà mẹ kế còn mặt dày nhắn cô gửi tiền về để tu sửa phần mộ cho các cụ nữa. Thực ra tu sửa cô không ngại đóng góp, nhưng bà ta là người không từ thủ đoạn, mục đích mà lấy cả lý do linh thiêng để tạo vỏ bọc cho hành vi mục đích xấu của mình. Cô biết là bởi cô có các bác trưởng họ thì được biết đến cuối năm các bác mới có chương trình. Thế mà bà ta đã ngang nhiên nói dối không chớp mắt chỉ để lừa lấy tiền của cô tiếp. Hai mẹ con bà ta ăn chơi phá hoại thế, bảo sao bố cô làm còng lưng cả đời cũng không đủ cho hai mẹ con nhà bà ta tiêu xài. Nhưng ông ta bị quả báo như vậy cũng là vì đối xử tệ với đứa con gái ruột là cô. Ông trời có mắt hết, luật nhân quả cũng không chừa một ai. Diệp Lan nằm đó mà chưa vào giấc được bởi những suy nghĩ đang chiếm hết tâm trí của cô. Cứ mỗi lần nhớ tới mẹ là cô hận mấy người đó lắm. Hận chẳng thể cầm con dao mà kết liễu mấy người độc ác đó. Nhưng không sao, không kết thúc được mạng sống của họ thì cô sẽ khiến cho họ chết từ từ. Các người cứ ăn chơi đi, sống bất nhân ác đức đi. Rồi có ngày tôi sẽ lôi các người không còn gì cả, một đồng cũng không có. Giống như cái ngày mẹ tôi phải tức tuổi rời khỏi cõi đời này vậy. Nhịn nhục bao nhiêu năm rồi, thêm một chút thời gian nữa cũng không có là gì. Các người cứ tranh thủ mà bắt nạt tôi đi, tranh thủ đi trong khi tôi còn nương tay nhẹ. Tuấn Phong à, xin lỗi anh nhé. Xin lỗi vì em không phải là một cô gái lương thiện như anh nghĩ. Liệu rằng khi anh biết em là con người âm mưu thủ đoạn, anh còn thương em nữa không? Đêm qua nằm trằn trọc tới khuya muộn, Diệp Lan mới ngủ, nên sáng nay cô dậy hơi trễ. Vì sợ muộn học nên cô chỉ kịp cầm theo miếng bánh mì rồi chạy nhanh ra cổng thì Phong gọi cô lại. Chờ anh trở đi. Không được, anh không nên đi ra ngoài đâu, bụi bặm và mắt không tốt đâu. Anh đeo kính, về ngồi trong ô tô mà. Nghe em, cứ ở nhà đi, em bắt xe đi được rồi, vậy nhá. Diệp Lan không để cho Phong nói thêm mà chạy biến ra cổng với taxi. Phong tiêu nghỉu quay lại phòng ăn thì mẹ lại trêu. Làm gì mà hai đứa sáng nay dậy trễ thế, đến bữa sáng cũng chẳng kịp ăn. Thì tại ngủ ngon quá chứ bọn con có làm gì đâu. Cha con lại tra khảo con bé cả đêm chứ gì. Mẹ cứ nghĩ xấu cho con. Nhớ vợ thì chưa lái xe đón nó đi, ngồi trong xe nhưng nhớ đeo kính cẩn thận vào. Vâng, con biết rồi. Ăn sáng đi con. Vâng, con mời mẹ. Miệng ăn mà đầu óc nghĩ lại thương vợ. Vừa nãy cầm vội miếng bánh mì nhỏ, chắc gì đã đủ no. Tự nhiên lại hết muốn ăn. Bà Lệ nhìn con trai muốn bỏ dở bát phở thì gõ gõ tay xuống bàn. Con yên tâm, con gái sợ béo, ăn miếng bánh mì với hộp sữa là ổn rồi. Với con một bữa như vậy cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Vâng. Mẹ cứ tưởng là thằng Huy nó chiều vợ quá rồi. Giờ mẹ thấy con còn gấp mấy lần em trai của con đấy. Gớm, kể bố nghiêm mà được mấy phần của hai đứa thì tốt quá. Mẹ cứ chê bố con, chẳng qua là chỉ ít nói thôi, chứ bố thương mẹ nhiều lắm, không nỡ để mẹ làm dù là việc nhỏ nhất đâu. Chỉ được cái bênh nhau là không có ai bằng. Mà không nói nhiều nữa, mau mà sinh cho tôi đứa cháu đi. Con bắt đầu triển khai đây mẹ. Tốt tốt. mẹ chờ tin vui đấy. Bà Lệ nghe con trai nói bắt đầu triển khai thì mừng lắm, cũng tính ngày đẹp để làm lễ cưới trọng đại cho hai con. Con dâu bà chắc chắn là tốt nghiệp loại giỏi và là một chuyên viên ngoại giao thương mại đỉnh nhất. Từ nay, con trai của bà đầy tự tin đứng trên bục vinh quang, mà bên cạnh còn có một người vợ xinh đẹp, tài hoa sánh bước. Sẽ không còn ai có thể khinh thường, dè bỉu con trai của bà nữa, mà chỉ toàn là sự hâm mộ và tán thưởng thôi. Tuấn Phong ngồi đếm thời gian cho mau tới trưa để đi đón vợ. Nhìn đồng hồ mãi rồi cũng gần đến giờ xuất phát. Với chiếc kính đen cùng chìa khóa ô tô, Phong vội đi xuống nhà. Đã lâu rồi Phong không có tự mình lái xe được, mà toàn nhờ vào sự trợ giúp của người khác. Thì hôm nay anh đã tự tin ngồi lên, phóng đi đón người vợ yêu dấu của mình. Cảm giác trải nghiệm lại sự tự do, muốn bứt phá thực sự là rất tuyệt vời. Con đường từ nhà tới trường của vợ không quá xa, nhưng đủ để anh cảm nhận hết khó khăn mà mấy năm qua Diệp Lan tự thân vận động một mình. Cô gái của anh phải bắt hai chặng xe buýt, tính cả đi cả về là di chuyển 4 lần mỗi ngày. Không kể những buổi chiều phải đi học thêm hay có công việc trên trường phát sinh, thực sự rất bất tiện. Thế nhưng cô chưa một lần kêu ca phàn nàn, cũng không nhờ tới sự giúp đỡ của chú Thẩm, mà thích tự mình cố gắng như bao sinh viên khác. Không thích sống khoa trương, càng không thích sự tò mò từ các bạn học. Cô gái của anh luôn tuyệt vời thế đấy. Và chính vì điểm khác biệt đã khiến anh càng yêu thương và trân trọng nhiều hơn. Đỗ xe tới gần cổng trường cũng là lúc từng tốp sinh viên ùa ra. Phong chọn vị trí dễ nhìn nhất và cũng hướng ánh mắt bắt đầu tìm kiếm cô vợ nhỏ đáng yêu của mình. Khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện, Phong lập tức nhấn còi xe báo hiệu, đồng thời gọi điện thoại cho cô luôn. Tín hiệu kết nối, Phong không để cho vợ lên tiếng mà anh nói trước. Em nhìn qua bên trái đi. Sao ạ? Nhìn qua bên trái đi em. Ơ, sao? Qua đi. Diệp Lan nhìn thấy chiếc xe của nhà thì vội chạy nhanh lại. Đã nói là chưa đi được ra ngoài mà, thế mà không chịu nghe lời. Lan chủ động mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, làm mắng anh ngay lập tức. Em nhắc rồi mà anh không chịu nghe lời em gì cả. Mắt anh còn chưa phục hồi hoàn toàn đâu. Giữ gìn vệ sinh là điều rất cần thiết đấy. Anh biết nên vẫn ngồi im trong xe chờ em mà. Lại còn nói lý do. Thôi đừng giận nữa. Trước anh không tự đi được nên việc đón em không thể chủ động. Bây giờ mắt anh trở lại bình thường rồi, anh không muốn em vất vả nữa. Em đi xe buýt như người ta thôi mà. Với lại cơ bản là mắt anh chưa thực sự phục hồi đâu. Em lo lắm. Được rồi, anh tự biết trân trọng cơ hội được nhìn thấy em, nên anh sẽ hết sức cẩn thận. Vợ đừng giận nữa nhé. Vâng, về nhà thôi. Tuấn Phong nghe vợ giục về nhà thì cười tươi lắm. Trên đường về anh nói miết để làm trò cho vợ hết giận. Cuối cùng khi về tới nhà, cô cũng chịu mở lời cười vui vẻ. Hai người xuống xe, Tuấn Phong cầm ba lô cho vợ rồi nói tiếp. Trưa nay dì Na nấu nhiều món ngon em thích lắm đấy. Em đói meo cả bụng rồi. Anh biết mà, nên bảo dì nấu cơm sớm. Em lên thay đồ rồi xuống ăn luôn nhé. Chờ bố và Huy cùng ăn cùng chứ. Hôm nay bố và Huy bận nên không có về, mấy người chúng ta ăn thôi. Hai người đi tiếp khách à anh? Ừ, công việc mà. Diệp Lan thấy thương bố chồng. Tuổi ông đã cao mà cứ phải bận rộn suốt, rồi còn phải đi tiếp rượu đối tác nữa chứ. Cô tính nói về suy nghĩ lần trước với Phong, nhưng lời vừa định nói ra miệng thì cuối cùng lại thôi. Có lẽ nên để qua một thời gian nữa. Nếu anh thực sự còn cần cô bên cạnh thì cô sẽ không ngần ngại điều gì cả. Bữa ăn trưa chỉ có mấy người, sẵn tâm trạng đang vui vẻ, bà Lệ nói chuyện chính của hai con luôn. Diệp Lan này. Vâng con nghe ạ. Hai đứa tính xem muốn tổ chức đám cưới ở đâu, ở nhà hàng hay là ngoài trời, tùy các con chọn nha. Con tin tưởng vào thẩm mỹ của mẹ mà, địa điểm mẹ chọn, bọn con nhất định sẽ rất đẹp. Vấn đề khác mẹ giúp được, nhưng mà chuyện cả đời này mẹ để các con tự lo. Hai đứa cứ bàn luận đi. Phong thấy mẹ nói đúng nên đồng nhất quan điểm luôn. Mẹ để con bàn với vợ, rồi con báo cho mẹ sau nhé. Ừ, hai đứa cứ bàn bạc đi. Diệp Lan nhận rõ sự quan tâm và ưu tiên của mẹ chồng dành cho mình. Bất giác sống mũi cay cay khi nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà lớn này. Bà tuy có vẻ khó gần, nhưng thực chất là rất tốt bụng và tâm lý. Người biết rõ hoàn cảnh của cô nhất, nhưng chưa bao giờ xem thường cô. Mà ngay lần đầu cô chân ướt chân ráo bước chân về đây đã cho cô mặt mũi, địa vị rõ ràng. Thật sự là cô rất biết ơn bà. Diệp Lan, Diệp Lan. Tiếng Tuấn Phong gọi cô tới hai lần, cô mới phát hiện ra nên vội vàng trả lời. Vâng ạ. Em mãi nghĩ gì mà mẹ đứng đây rời đi không biết thế? Ôi em xin lỗi, mẹ đã ăn xong rồi ạ. Ừ, mẹ bảo hai vợ chồng cứ ăn đi rồi bàn bạc tiếp. Ui, em không nghe thấy gì hết, không biết là mẹ có giận em không nữa. Tuấn Phong nghe cô hỏi vậy thì dí ngón tay vào trán của cô trêu chọc. Em chuyên có kiểu là đánh rơi não nên mẹ quen rồi. Em như thế bao giờ? Thì mới bữa tối mấy hôm trước đấy thôi. Trà My hỏi em tới mấy lần em mới biết đó. Ở ngoài thì nhanh nhẹn như thế, thế mà cứ mỗi khi về nhà cứ như là cho não đi chơi xa vậy. Dám nói em như thế à? Chắc là sắp thần thơ giống bà lão quá. Ý anh là chê em lẩn thẩn có phải không? Cứ tình trạng này á, chắc là giống quá đấy. Có khi mình phải xem xét lại tình hình, có nên cưới một bà lão này không nhỉ? Này, đăng ký kết hôn rồi đấy, cưới hay không anh cũng không thoát khỏi em đâu. Ở đó mà còn đòi lựa chọn. Nghe tiếng cười sảng khoái của vợ, Phong thấy dễ chịu gì đâu. Anh hứng khởi, còn nhéo vào đôi má phúng phính của cô, kèm theo lời nói hài hước. Trông cái mặt vênh váo chưa kìa. Chuyện, gạo đã nấu thành cơm rồi, thoát mà dễ sao? Cứ muốn thoát đấy thì sao? Em khóa cửa thoát hiểm rồi, hết đường chạy trốn. Cười kiểu đó, em mua thêm thuốc về đấy. Thuốc gì vậy cô vợ lắm chiêu? Bà. Lần này tới lượt Diệp Lan cười đắc thắng. Cô cười ha hả rồi chạy biến lên phòng ngủ. Tuấn Phong sau vài giây ngơ ngác thì mới hiểu từ bà của cô. Hóa ra cô vợ này đáo để thật đấy. Dám nói trêu anh cho biết tay. Phong chạy theo lên tới phòng cũng tóm được vợ. Anh ôm chặt cô lại hỏi với giọng đùa cợt. Tính mua bà về làm gì vậy? Thế anh nghĩ em mua thứ đó về làm gì? Không biết mới hỏi. Đánh bà tên chồng muốn thoát vai đấy. À em giỏi nhỉ, định ám sát chồng sao? Lén phén là đánh bà hạng nặng luôn đấy. Cười cái gì? Em không cần đánh bà, anh cũng tự chết dưới tay của em rồi. Lỡm. Cả hai sau câu nói hài hước thì cùng cười vang. Lên giường nằm rồi vẫn ôm nhau cười khúc khích. Và sau đó không lâu, Phong tiếp tục dở cái giọng gạ gẫm vợ. Anh bảo này. Gì đấy? Hay là giờ em thử đánh bà anh luôn đi. Cái đồ tham lam, mới tối qua xong đó. Đó là việc của tối qua, còn hôm nay là sang ngày mới rồi. Không thể tiếp chuyện với anh được, em nghỉ chút đây, đầu giờ chiều em lại bận việc rồi. Thế chiều nay em không được nghỉ à? Không, dù là thực tập cũng phải nghiêm túc chứ. Ngoan ngủ đi tối về em bù. Nhớ nhá. Không nhớ anh cứ phạt gấp đôi. Chỉ được cái nói hay thôi, chứ lần nào bảo bù cũng bùng bùng anh đấy. Lần này nhất định là không bùng nợ đâu. Em nói sai thì phạt gấp ba luôn. Phong hết nói nổi cô vợ nhanh miệng của mình, nhưng cũng không thể phạt được, bởi vì trong mặt cô đúng là có vẻ mệt thật. Nhìn cô vợ mới đặt lưng chưa lâu đã chìm vào giấc ngủ, khiến Phong chẳng nỡ đòi hỏi gì mà chỉ lặng lẽ ôm cô vậy thôi. Tuấn Phong không buồn ngủ nhưng vẫn nằm im bên cạnh ngắm vợ ngủ. Thì lúc này máy của cô có tin nhắn tới. Không định xâm phạm sự riêng tư của vợ, mà Phong chỉ tính lấy chiếc điện thoại để chỉnh bé âm lượng xuống cho khỏi ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Nhưng khi anh cầm chiếc điện thoại lên thì đập vào mắt của anh là dòng tin nhắn lạ. Đọc lại một lần nữa, anh có cảm giác tò mò. Vì thế hành động tiếp theo là muốn mở được điện thoại, đọc cho hết nội dung bên trong. Thì không mở được vì điện thoại đã được cài mật khẩu. Điểm này Phong khá bất ngờ, bởi vì trước đó vợ anh chưa bao giờ làm cái việc này. Nhưng nay thì đã khóa màn hình bằng cả dấu vân tay và cả password nữa. Tôi đã có thứ cô cần, liên lạc cho tôi ngay. Phong đọc đi đọc lại dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại thì càng thấy có gì đó không đúng. Cứ như là một nhiệm vụ giao dịch thì phải. Vợ của anh từ trước tới giờ đơn thuần chỉ là ăn học và rất vô tư. Nhưng sao trong tin nhắn anh lại thấy cứ sao sao ấy. Tuấn Phong đánh ánh mắt qua nhìn vợ, rồi lại nhìn qua cái điện thoại. Cuối cùng anh muốn thử vận may để xâm phạm quyền riêng tư của cô. Bàn tay lại ngẫu nhiên nhập mấy dãy số anh đoán có thể là password. Nhưng khi nhập tất cả những dãy số đó thì đều không đúng. Rồi sau khi nhiều lần nhập sai, điện thoại bị vô hiệu hóa trong 3 phút. Không tiếp tục mở được nữa, Phong đặt cái điện thoại về chỗ cũ và chờ đến gần giờ đi làm của vợ thì gọi cô dậy. Khi Diệp Lan thức giấc, cô với cái điện thoại soi xem giờ rồi lại vui vẻ với anh mà không có bất cứ một biểu hiện gì lạ cả. Cô chuẩn bị quần áo chỉnh tề, tiến lại thơm nhẹ lên trán của anh rồi nói lời tạm biệt thì Phong quyết định hỏi cô. Em mới cài mật khẩu điện thoại hả? Vâng, em mới đặt mật khẩu để tránh ai nhặt được điện thoại cũng khó mà sử dụng được. À, ừ. Tài liệu học tập của em này, còn có cả mật khẩu của ngân hàng, thông tin cá nhân, nên cứ cẩn thận cho chắc anh ạ. Ừ, cũng nên thế. Em đi đã nhá, tối về gặp anh sau. Anh chở em đi. Em được tập trung với Khải, cậu ấy tiện đường đón em đi cùng. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi ạ. Cậu lại đón em hả? Sao thế? Anh lại ghen à? Đâu có đâu. Vậy thì em đi đây. Phong cười nói như không ghen, vẫy tay như không có gì. Nhưng khi vợ ra khỏi phòng, anh chạy nhanh lại gần cửa sổ ngó xuống. Thấy chiếc xe của Khải đỗ ở trước cổng nhà thì mặt của Phong đen lại. Nhìn Khải ga lăng còn mở sẵn cửa cho vợ nữa thì anh lại càng đứng ngồi không yên. Cuối cùng anh lấy máy điện thoại gọi cho bác sĩ quen của nhà. Khi thấy tín hiệu kết nối thành công thì Phong nóng vội hỏi ngay. Chú ơi, mắt của cháu tĩnh dưỡng gần được 3 tháng rồi thì đi ra ngoài đường thường xuyên được chưa ạ? Sao thế? Công việc thì làm cả đời, vội gì chứ cháu? Dạ, là cháu nhớ nghề rồi chú. Nhớ nghề hay là còn lý do gì khác? Cháu nhớ nghề thật đấy ạ. Chú xem cháu có thể ra ngoài đi làm được chưa ạ? Vị bác sĩ thở dài với cậu cháu này. Mắt mới thay giác mạc, thời gian tĩnh dưỡng còn chưa được 3 tháng mà đã sốt sắng cả lên. Không giữ cẩn thận, rồi lỡ có vấn đề gì thì hối hận cũng không kịp. Nhất định không thể chiều theo ý muốn nhất thời này được. Sau một hồi im lặng, bác sĩ quyết định nghiêm giọng nhắc nhở Phong. Phong, cháu sống 4 năm trong bóng tối, cháu cảm thấy thế nào? Sao tự nhiên chú lại hỏi như thế ạ? Thì cháu cứ trả lời chú đi. Phong đương nhiên là sợ những tháng ngày đó rồi. Nỗi sợ ám ảnh nhất cuộc đời của anh, Phong không nghĩ nhiều mà trả lời ngay lập tức. Thực sự đó là những tháng ngày tồi tệ nhất đấy ạ. Cháu không bao giờ muốn lặp lại nữa. Vậy thì đừng hỏi chú câu khi nãy vội. Dạ. Cháu muốn làm gì cũng ngoài 6 tháng trở ra thì hãy làm. Nhưng nhớ là luôn luôn phải bảo vệ thật kỹ đôi mắt, kể cả là khi đã ổn định. Cháu cũng biết cơ hội hay được giác mạc thích hợp không hề dễ dàng chút nào. Rất khó khăn đấy. Và cháu cũng đã trải nghiệm qua cảm giác đó rồi, nên cháu phải biết trân trọng đôi mắt sáng hiện giờ của cháu chứ. Đôi khi cơ hội không đến 2 lần đâu, cháu hiểu chứ? Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn chú. Được rồi, khi nào đủ 3 tháng tới bệnh viện kiểm tra lại. Còn giờ thì chịu khó ở nhà, chịu khó dưỡng đôi mắt cho nhanh bình ổn là việc chính nhé. Dạ vâng, cháu chào chú. Ừ. Mấy lời dặn dò phân tích vừa rồi của vị bác sĩ đã khiến Phong không còn ý nghĩ muốn đi ra ngoài nữa. Thôi thì cố gắng một thời gian nữa vậy. Nhưng mình ở nhà thì cũng phải tìm cách cho cái cậu Khải kia tránh xa vợ mình một chút mới được. Tuấn Phong nghĩ một lúc rồi gọi cho Quang, trợ lý riêng của mình. Sau khi kết nối tín hiệu thành công thì Phong nói ngay. Cậu thời gian này rảnh rỗi thì quản lý em trai của mình cho tốt đi. Quang bên này nghe vậy thì cười ha hả. Anh đang ghen đấy à? Cậu nghĩ là tôi có nên ghen không, khi mà em trai của cậu suốt ngày lấy lý do để đi cùng với vợ của tôi. Thì hai người học chung lớp, thực tập cùng trong ty, thực sự chỉ là bạn thôi mà. Tiện đường, chỉ là tiện đường thôi. Tôi bảo cậu rồi đấy, quản lý em trai của cậu cho tốt vào, chứ không phải bảo là cậu giải thích nhá. Được được, em biết rồi. Anh tính nóng cứ như kem ấy. Nói nhảm nữa, tôi cho cậu biết tay đấy. Tuấn Phong tắt điện thoại, nằm dài ra giường, cố bắt bản thân ngủ đi để khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng dòng tin nhắn trưa nay ở máy của vợ cứ hiện hiện trong đầu, khiến cho anh không tài nào ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại một hồi, Phong lại đi lên phòng tập đàn. Đúng lúc vừa định chơi một bản nhạc thì có điện thoại của số lạ gọi tới. Sau vài giây đắn đo, Phong quyết định nghe máy. Tôi nghe đây. Tuấn Phong phải không? Ai vậy? Là bố, bố vợ của con đây. Nghe lời giới thiệu này thì Phong biết là ai rồi. Nói ra thì bảo là không có lịch sự, chứ bố mà bán con thì ai gọi là bố, mà gọi là quỷ dữ mới đúng. Mấy người nhà này đúng là toàn người mặt dày chơi chẽn, đã bán con gái đi thẳng thừng thì khác gì cắt đứt quan hệ ruột thịt rồi. Nhưng cứ vài ba hôm lại gọi tới ăn vạ, gây sự. Không biết lần này gọi trực tiếp cho anh là có chuyện gì đây? Là ông à? Là bố đây. Bố nghe tin con đã nhìn được trở lại nên gọi qua chúc mừng con. Hình như giữa chúng ta không có quan hệ thân mật thì phải, nên lời chúc mừng này tôi không nhận. Bố là bố của Diệp Lan, sao con lại nói là chúng ta không có quan hệ thân thiết? Tôi nhớ không nhầm ấy, là vợ chồng ông bà đã ký giấy bán đứt con gái rồi cơ mà. Vậy thì giữa ông bà và vợ của tôi không còn quan hệ thân thiết, nên tôi cũng không có liên quan tới mấy người. Ờ thì chuyện đó là khi quá túng quẫn, bố thực sự hối hận lắm. Bố biết là mình không phải, nhưng ngày đó Diệp Lan nó cũng có nguyện đồng ý bán thân mà. Ông đúng là một ông bố tệ nhất mà tôi từng gặp. Nhưng thôi, tôi không thèm để ý đâu, mà tôi chỉ quan tâm tới vợ của mình. Giờ cô ấy sống với tôi rất tốt, rất vui, nên phiền ông bà tránh xa vợ tôi ra. Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nữa. Vô tâm bán con thì giờ hết nghĩa, vậy thôi. Khoan đã, con rể. Tuấn Phong định tắt máy thì nghe ông ta kêu gào hai chữ con rể. Thực sự là Phong chỉ muốn chửi thề một câu, nhưng anh không giống loại người xấu xa đó được. Tắt điện thoại thì rất dễ, nhưng mà lúc này anh lại muốn nghe con người hám lợi, mất nhân tính kia có mục đích gì. Ông là muốn gì nữa đây? Bố biết là các con khinh thường bố mẹ lắm, nhưng bố cũng phải nhờ vả các con. Ông còn mặt dày nói hai chữ nhờ vả sao? Bố cũng hết cách rồi con ạ, chỉ có nhà con mới giúp bố được. Tôi không rảnh đâu. Phong à, con đừng thấy chết mà không cứu được không? Nói câu này mà ông không biết xấu hổ à? Lúc ông quyết định bán con của mình, liệu ông có từng nghĩ cho cô ấy không? Ông có biết nếu ngày đó Diệp Lan được bán qua nhà giàu nào đó cũng ác như các người, thì liệu cô ấy có chịu nổi không? Ông hãy nghĩ lại cái hành động vô nhân tính của mình đi. Hãy sám hối đi, chứ đừng có ngồi đó mà mong chúng tôi cung phụng giúp đỡ nữa. Còn... Tuấn Phong nói một hồi thì liền tắt máy. Nghĩ lại mấy người đó đối xử tệ bạc với vợ của anh thì anh càng tức giận. Coi như mấy lần trước giúp đỡ là thay Diệp Lan trả công sinh thành của ông ta, còn từ nay về sau thì không còn chút tình nghĩa nào hết. Người ta vẫn thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà ông ta thì độc ác và không có tình cảm bằng cả loài động vật. Cứ tưởng Phong đã thẳng thắn dằn mặt như vậy thì biết ý hay là tự xấu hổ mà lui. Ai dè mấy hôm sau, ông Đặng Chu vẫn cứ trơ mặt đến tận chỗ công ty Diệp Lan thực tập tìm cô. Diệp Lan vừa tan làm thì thấy ông Chu xuất hiện. Không khó để nhận ra người bố vô tâm với chiếc xe ô tô quen thuộc, đỗ cách cổng công ty không xa. Cô đoán là ông ta tới tìm mình, nhưng cô cố tình đi hướng khác thì ông Chu gọi to. Diệp Lan, bố đây. Vì là giờ tan làm nên Diệp Lan không muốn bị chú ý, nên đi lại chỗ ông ta hỏi. Bố tìm con có chuyện gì? Con gái à? Bố hết cách rồi nên đành làm phiền con thôi. Con còn gọi một từ là bố là vì dòng máu chảy trong người của con không thể thay đổi được, chứ không có nghĩa là con phải có trách nhiệm với sự sống còn của gia đình bố nữa. Bố về đi, từ sau đừng có làm phiền con nữa. Diệp Lan nói rồi dứt khoát rời đi. Nhưng mà ông ta cứ như con đỉa bám dai dẳng, chưa hút được máu thì sao có thể từ bỏ được chứ. Con gái, bố không đến để xin tiền hay vay tiền, mà nhờ con giúp một chuyện. Mà chuyện này thì không có khó đâu. Vấn đề đơn giản hay là khó khăn con cũng chẳng quan tâm đâu. Diệp Lan, con không đứng lại thì bố hét lên cho cả công ty biết con là đứa con bất hiếu đấy. Nghe câu này, Diệp Lan trợn mắt nhìn ông Đặng Chu, nhưng ông ta thì vẫn thản nhiên mà nói tiếp những lời vô tình khiến cho lòng cô thắt lại. Để người bố già cả này mà quỳ xuống thì con sẽ bị đồng nghiệp sỉ vả. Và cái danh MC quốc dân của con sẽ bị khán giả quay lưng ném đá ngay lập tức đấy. Con hiểu không? Đến thời khắc này thì chút tình nghĩa còn sót lại trong cô đã biến thành nguội lạnh. Người ta cũng là bố, nhưng bố nhà người ta chu đáo lắm, tình cảm lắm. Nhưng còn bố của cô thì lạ lắm, nhẫn tâm lắm. Cớ sao lại để cô là con gái của ông ta? Đôi mắt lạnh tanh hết sạch cảm xúc, nhìn thẳng hướng người bố xã tâm kia mà hỏi câu khô khốc. Ông nói đi, muốn tôi giúp gì? Con ngoan như thế, có phải là bố con ta dễ nói chuyện không? Ông nói đi. Được, vấn đề đơn giản lắm. Công ty bố đang cần hạng mục của công ty Catan để thay đổi vận mệnh. Con về nói với em chồng con đánh tiếng qua với ông chú nó, bảo để hạng mục đó cho công ty của bố đi. Tôi không giúp được. Con không biết hay là giả vờ không biết thế? Nhà chồng con giàu nứt đố đổ vách, cái mảng nào chả nhúng vào. Cái công ty nội thất Catan đó là do em chồng của con đứng sau. Chú nó chỉ là người đứng tên quản lý thay thôi. Một lời của em chồng con là quyết định được hết. Giờ cô mới biết thêm nhà chồng cô kinh doanh cả mảng này nữa, quả đúng là rất rất giàu có. Cô cười nhạt rồi trả lời ông bố tệ bạc của mình. Được, tôi sẽ giúp ông. Ông về chuẩn bị vốn đầu tư dần đi. Đúng là con gái ngoan của bố. Tôi đã thỏa mãn mục đích của ông rồi đấy. Tôi đi về được chưa? Con về đi, nhớ cẩn thận nhé. Bố chờ tin vui của con đấy. Diệp Lan không nói nữa mà đi thẳng ra bắt taxi về nhà. Đến giờ cô chẳng còn nước mắt để khóc, mà thật lòng là cũng không còn muốn khóc nữa. Khóc làm gì khi số phận đã không thể thay đổi, chỉ có thể là chấp nhận hoặc là khiến nó trở nên biến mất vĩnh viễn, như khi chính tay cắt đi một khối u ác tính. Đôi mắt giáo hoảnh, không tia cảm xúc, từ đó cho tới khi về nhà mới thay bằng ánh mắt hiền dịu. Thấy chồng chờ mình ở cổng, Diệp Lan vứt bỏ hết những suy nghĩ thông vui kia mà xả vào lòng của anh. Sao không ở trong nhà mà ra tận ngoài này đợi em? Anh vừa mới ra thôi, hôm nay em có mệt không? Nhìn thấy chồng em hết mệt rồi. Thật không? Thật. Nói là hành động liền, Diệp Lan thơm hai cái rõ kêu lên má của Phong. Cô cười tươi ôm cổ anh, kể mấy chuyện vui ở chỗ thực tập. Thì Phong trêu cô: đi làm vui thế, bảo sao mà cả buổi không nhắn cho chồng lấy một tin. Trước khi đi làm, hôm nào cũng tạm biệt thắm thiết rồi còn gì. Có mấy tiếng buổi chiều mà cứ bận nhắn nhít, người ta lại đuổi việc em thì sao? Đuổi về thì anh nuôi. Giờ nói to thế, nhưng mà em nhớ không nhầm ấy, trước đây anh bảo em tự đi học là phải tự nuôi bản thân đó, có nhớ không? Không. Ai nói chứ anh có nói vậy đâu. Ui cha, Diệp Lan nhìn mặt chồng tỉnh bơ trả lời thì bày ra cái vẻ mặt kiểu bất lực. Hình như càng ngày chồng cô lại càng mặt dày hơn trước rồi, tự vả mặt không biết bao nhiêu lần, giờ lại mặt dày thêm mấy tấc thế này thì gay đấy. Cậu chủ Phong ngày càng gớm ghê. Dám nói xấu anh hả? Nói xấu ăn thua gì, nói anh xấu tính, mặt dày cũng không sai đâu đó. Anh phải phạt em mới được. Ơ từ từ, cẩn thận không ngã em. Không để Diệp Lan chuẩn bị, Phong đã bế cô đi phăm phăm lên tầng, mặc kệ mấy ánh mắt nhìn chăm chú của người làm, rồi cái lắc đầu, cười tủm tỉm của dì Na và chú Thẩm. Bà Lệ vừa từ phòng đi ra thấy cảnh này cũng chỉ biết cười trừ, rồi vẫy tay bảo mọi người đi làm việc tiếp. Dì Na thấy bà Lệ thì mang theo cốc nước mát đưa cho bà. Chị uống đi này. Cha bố chúng nó xa nhau có nửa ngày mới có như xa cả năm vậy. Càng ngày tôi càng thấy thằng Phong nó cuồng vợ nó rồi. Càng tốt chị ạ, mình càng mau chóng có cháu bé. Nói mới nhớ, nó cứ bảo là con bắt đầu triển khai mà đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Mấy hôm nữa là lễ tốt nghiệp diễn ra rồi. Chị đừng lo quá, chuyện con cái là cứ phải để tự nhiên, dục tốc bất đạt. Thì đành vậy thôi chứ biết sao. Mà dì xem tẩm bổ cho cái Lan nhiều vào. Tôi thấy nó dạo này có vẻ là gầy đi đấy. Dạ vâng. Bên dưới hai bà già ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Còn bên trên vợ chồng Diệp Lan nô nhau trong phòng tắm. Tuấn Phong bảo giúp vợ tắm nhưng là cái cớ để tiến hành làm việc lớn thôi. Còn sói háu đói như anh đứng trước cảnh xuân mộng thế thì làm sao mà chịu nổi để mà tắm táp nữa. Lời hứa không làm gì mà chỉ giúp em xả nước đã bay đi đâu mất. Kết quả cô rời khỏi nhà tắm cũng mất cả tiếng đồng hồ, và sau đó thì mệt lả nằm bẹp trên giường không muốn xuống dùng bữa tối. Phong thấy vợ ngủ qua bữa thì cũng tự phạt, anh đợi cho cô tới lúc dậy thì mới ăn cùng. Lúc này chỉ còn hai vợ chồng ở dưới phòng ăn thì Diệp Lan tếu táo hỏi đùa: anh đang tự phạt mình đấy hả? Anh là có ý đợi em chứ tự phạt cái gì. Điêu thật đó, thương vợ lắm đấy. Vâng, thương cái xương chẳng còn. Đấy, đã bảo rồi mà, nghi lắm. Vậy anh đền cho vợ đây. Món này đặc biệt là làm cho em đấy, ăn nhiều đi. Ăn chứ, ăn cho bỏ công dì Na nấu. Nhưng nguyên liệu anh tự tìm cho em đó, ngon không? Diệp Lan biết đó là tấm lòng của chồng, đương nhiên là không muốn anh thất vọng rồi. Dạ ngon, em rất thích. Em ăn thêm đi. Anh cũng ăn đi này. Hai vợ chồng ăn xong rủ nhau đi bộ cho tiêu cơm. Nhưng mà đi được một lúc thì Diệp Lan giục Phong về phòng trước, còn mình thì qua phòng của Trà My thăm em bé. Cả ngày chưa được bế chút nào nên cô thấy nhớ lắm. Phong chưa muốn đi ngủ sớm nên bảo vợ cứ ở phòng em trai chơi với cháu, còn mình thì qua phòng đánh đàn. Diệp Lan vào phòng của Trà My thì thấy hai vợ chồng đang chuẩn bị cho con uống sữa. Trông dáng vẻ của ông bố bà mẹ bỉm sữa chính hiệu mà Lan thấy vui. Cô đứng nhìn lại tưởng tượng dáng vẻ của cô và Phong sau này của em bé, không biết là có tất bật như hai vợ chồng Trà My không nữa. Nghĩ tới đó cô lại bất giác mỉm cười. Trông hai người bận rộn thật đấy. Thằng Danh con hôm nay quấy lắm, vật vã suốt từ tối đến giờ chị ạ. Lại lười ăn sao? Vâng, cho ăn cứ ưỡn lên là khóc ré. Giờ chuẩn bị ăn không biết là có hết được chỗ này không nữa. Chắc là hôm nay thời tiết hơi khó chịu, mùa nóng nực này dù nằm trong điều hòa thì cũng không có thoải mái đâu. Vâng, chắc như vậy quá. Diệp Lan ngồi chơi cho đến lúc em bé ăn xong, khi thấy nó có dấu hiệu buồn ngủ thì cô mới đứng dậy rời đi. Tự phòng Trà My ra nhưng cô lại chưa về phòng của mình mà đi xuống phòng khách ngồi. Tuấn Huy lúc sau cầm mấy đồ của con xuống nhà rửa thì thấy chị Sâu vẫn ngồi một mình xem điện thoại ở phòng khách thì nhắc nhở. Cũng không còn sớm, sao chị không lên phòng ngủ đi? Tôi ngồi đây chút một rồi lên, anh Phong vẫn còn đang tập đàn trên kia mà. Định đi rửa đồ cho con trước nhưng Huy nhớ ra câu chuyện cần hỏi nên hỏi chị Sâu luôn. À, sắp tới tốt nghiệp xong chị tính đi làm ở đâu chưa? Có mấy công ty mời hợp tác nhưng mà tôi chưa có nhận đâu. Em có ý này chị tham khảo xem được không nhé? Ừ, chú cứ nói đi. Chị chưa chọn hợp tác với công ty nào thì chị xem có thể suy nghĩ về giúp em được không? Thực sự là em rất cần một trợ thủ như chị. Diệp Lan mấy nay cũng đang suy nghĩ tới việc này nên cô chưa đưa ra quyết định chọn công ty nào. Đúng là lúc đầu cô có ý sẽ theo hướng khác, chọn nơi làm việc mà mình mơ ước. Nhưng từ sau khi cô có được sự ủng hộ và yêu thương của tất cả thành viên trong nhà chồng thì cô đã thay đổi suy nghĩ. Mà thực tế cô có được học thức, kinh nghiệm, sự từng trải như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào người mẹ chồng tốt bụng đã tạo điều kiện cho. Có lẽ tới lúc cô phải trả ơn nhà bà rồi. Được, tôi đồng ý với chú. Tuấn Huy cứ bày tỏ vậy thôi, chứ không nghĩ là nhận được câu trả lời của chị Sâu nhanh như vậy. Thực sự là vừa vui vừa mừng. Cảm ơn chị, có chị hỗ trợ em yên tâm rồi. Có phải là chú hơi đề cao tôi không? Không hề, em nhìn ra khả năng của chị mà. Chú nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực đấy. Chị cứ khiêm tốn. Em chồng chị Dâu nói chuyện hợp cả. Tuấn Huy định bảo Diệp Lan đi làm giúp mình sớm một chút, nhưng nghĩ tới đôi mắt của anh trai chưa phục hồi hẳn, với dạo này cứ ghen bóng ghen gió với cậu Khải suốt, nên đưa ra đề nghị siêu dễ thương. Để sau lễ tốt nghiệp, à không, để sau lễ cưới đi, cho anh chị tận hưởng thêm chút thời gian rảnh rỗi nữa, rồi vào việc cũng được. Chúng tôi làm vợ chồng 4 năm nay rồi, chứ có phải mới bây giờ đâu. 4 năm lặng lẽ không ai biết, thời khắc huy hoàng mới tỏ hay. Nghe em chồng nói câu này thì Diệp Lan nhún vai cười vui vẻ. Chú dạo này cũng biết bắt đầu thơ thẩn ví von đấy nhỉ. Em chỉ nói thuận miệng thôi mà, không ngờ vần đáo để nhỉ. Thanh chị có định đi thưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Em đặt giúp cho. Giờ là vỡ mật chứ trăng mật cái gì nữa. Anh trai của em mong chờ lắm đấy. Mong chờ, thế mà vẫn còn trên phòng tập đàn kia kìa. Chứng tỏ là bắt đầu chán vợ rồi đấy. Nhìn em chồng cười ha hả trước câu đùa của mình thì Diệp Lan nhân cơ hội hỏi qua chuyện công ty Catan. À, tôi có chút việc nhờ chú. Tuấn Huy thấy chị Sâu hỏi tới công việc thì nghiêm túc lại. Vâng, chị cứ nói đi. Ờ, tôi biết nói ra thì hơi ngại, nhưng chỉ có chú mới giúp tôi được. Đều là người nhà cả, chị cứ nói đi, ngại gì. Đúng là rất mất mặt, nhưng không nói thì không còn cách nào khác. Diệp Lan thở dài trong lòng, rồi sau đó cũng nói ra ý định của mình. Hạng mục của Catan để cho công ty bố tôi được không? Tuấn Huy có chút ngạc nhiên khi nghe chị Sâu đột ngột hỏi về chuyện này, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi. Thực ra là công ty của bố chị không đủ điều kiện để gồng gánh hạng mục lớn này, nhưng nếu chị đã hỏi như vậy thì em sẽ lưu ý. Chú không hỏi tại sao ư? Đã là người nhà thì không cần hỏi, với lại em tin chị. Cảm ơn chú, chỉ một lần này thôi chú giúp tôi nhé. Được, em sẽ nói với chú Đông một tiếng, chuyển hạng mục này cho bố của chị. Ừ, cảm ơn chú nhiều. Qua ngày hôm sau, ông Đặng Chu cùng với thư ký của mình cầm hồ sơ đến công ty Catan. Ông Đông là người chủ trì buổi dự thầu, cũng là người đại diện pháp luật của công ty Catan, được cháu trai nhắn trước về việc gặp gỡ, nên khi ông Đặng Chu vào thì ông Đông cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Tuy nhiên vì không ưa ông ta nên ông Đông chưa muốn vào chủ đề chính ngay, mà mở lời bóng gió ý tứ trước. Hạng mục này ông giành được hoàn toàn là nhờ vào con gái của ông, chứ một công ty vừa và nhỏ như ông ấy không đủ điều kiện để mà tham gia đấu thầu đâu. Nghe rõ từng lời của ông Đông, thế nhưng ông Đặng Chu vẫn phớt lờ và chơi sáo quá mức. Đều là người một nhà cả mà, lọt sàng xuống nia vẫn tốt hơn là vào tay người ngoài. Ông Đông nghe câu này muốn phỉ nhổ vào cái bản mặt đểu cáng vô nhân đạo, nhưng vì Tuấn Huy đã dặn dò nên ông đã nhịn xuống. Ồ, nghe cũng hợp lý đấy. Có điều tôi phải nhắc nhở ông này, chúng tôi đối với chuyện làm ăn rất nghiêm túc, tiến độ, chất lượng và lợi nhuận phải trên hết. Nếu mà ông không đáp ứng được thì chúng tôi lập tức thay đổi công ty khác cho hạng mục này. Ông yên tâm, tôi hiểu nguyên tắc làm ăn mà. Hiểu thì mời ông xem qua các điều khoản trong bản hợp đồng đi, xem kỹ rồi hãy quyết định có hợp tác hay không. Bình thường ông ta sẽ xem rất chi tiết các điều khoản ràng buộc của đôi bên, nhưng với hợp đồng của bên Catan, ông ta chỉ xem qua cửa đắc thắng rồi ký cái rụp. Thì ông Đông lên tiếng nhắc nhở. Một hợp đồng lớn mà ông có vẻ qua loa quá nhỉ. Chúng ta đều là người nhà mà, tôi chắc chắn là bên ông không quá khắt khe với bên tôi đúng không? Tôi đã nhắc nhở ông ngay từ đầu, bấy nhiêu là ông quên rồi nhỉ. Trước lời nhắn nhủ của ông Đông, lẽ ra là người làm ăn thì nên thức thời, xem xét cẩn thận, hay là ít nhất cũng bộc lộ thái độ thiện chí. Nhưng mà ông ta lại chọn cách phớt lờ và sau đó là lên giọng nói dằn mặt. Ông Đông, ông là chú ruột của cậu Huy, nhưng mà tôi là bố đẻ của Diệp Lan, vợ của Tuấn Phong đấy. Nên ông xem cư xử thế nào cho hợp lý. Con gái tôi đã đánh tiếng thì ông cũng nên biết rõ mà nhượng bộ, chứ không phải là đem mấy cái điều khoản ra mà làm khó tôi đâu. Cũng biết là ông ta dã tâm, khó ưa, nhưng lại không nghĩ đến mức mặt dày chơi sáo quá thể như thế. Ông Đông không thèm phí lời mà chỉ nhắn nhủ một câu nghiêm túc. Đừng nói tôi không nhắc trước, đã làm ăn thì không nên qua quýt. Bên nào không làm đúng yêu cầu thì bên đó chịu trách nhiệm, lúc ấy không có ai giúp ông được đâu. Ông ta nghe ông Đông nhắc nhở, không những không xem lại mà còn cười mỉa mai. Ông cứ yên tâm đi, bên tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành hạng mục này, nên ông khỏi lo chuyện gì xảy ra mà sợ phải chịu trách nhiệm. Tốt nhất ấy là không nên có vấn đề gì xảy ra. Tuấn Huy lúc này đang bàn bạc việc với bố thì nhận được điện thoại của chú mình, nên anh không chậm trễ mà nghe máy luôn. Cháu nghe đây ạ. Ông Đông kết nối được với cháu trai thì ngay lập tức mắng nhiếc bố của Diệp Lan. Cái tên già đáng ghét, ông ta nghĩ mình là ai không biết. Chú cứ bình tĩnh đã. Cháu không có ở đây nên không biết cái vẻ coi thường người khác rồi ỉ vào con gái nói thánh tướng bực mình. Chú bớt giận ạ. Không cần chú nói cháu cũng biết hình dung ra. Chú nghe lời cháu, cứ mặc cho ông ta tự tác. Nếu không làm đúng hợp đồng thì thẳng thừng loại. Nhưng làm thế, liệu Diệp Lan có giận chúng ta không? Dù gì cũng là bố con bé. Chị ấy nhắn cháu là chỉ cần giúp ông ta trúng thầu là tình nghĩa rồi. Nhưng mà... Cháu đang bàn với bố chút việc nhá. Tối chú sang nhà cháu ăn cơm thì mình bàn tiếp nha chú. Ừ, thôi thì cháu làm việc đi. Ông Nghiêm nghe cuộc nói chuyện của con trai xong thì cũng đoán được ít nhiều nên hỏi. Chị dâu con xin cho ông ta nhận hạng mục này à? Vâng, con không hiểu sao chị ấy lần này lại muốn giúp đỡ ông ta nữa. Tình phụ tử nói cắt, nhưng dễ gì mà cắt đứt được chứ. Huống hồ chị dâu con lại là người sống tình cảm. Bố nói cũng đúng, nhưng con thấy thái độ của chị ấy hôm trước nói chuyện với con xin giúp ông ta ấy, thì không có vẻ là còn tình nghĩa gì nữa rồi. Thôi, con cứ giúp cho người ta nuốt lần này đi. Dạ vâng ạ. À, bố dặn này, nói thì thế, nhưng con cũng phải tính trường hợp dự bị công ty hỗ trợ hạng mục này đi, chứ bố thấy bên ông ta không khả quan cho lắm. Bố yên tâm, con đã có phương án dự phòng rồi. Vậy thì được rồi. Lấy được hạng mục lớn dễ dàng mà còn dằn mặt được chú của Tuấn Huy thì ông Đặng Chu cười như ma làm. Bà Thu Liễu thấy chồng từ lúc về tới giờ cứ cười suốt thì lên tiếng nhắc nhở. Cười ít thôi, lo mà làm rồi lấy lại cái số tiền đã vay ngân hàng đi. Bà cứ yên tâm, rồi đâu sẽ vào đó. Mà ông cũng lạ đấy, nói con Lan giúp lấy được hạng mục thì không bảo nó cho tiền vốn luôn đi, lại còn ra cái điều không cần. Bà thông minh sành sỏi, mà nhiều lúc lại cứ như không biết gì. Trước mắt bảo nó giúp được cái đã, chứ đòi một lúc hai quyền lợi như thế, nó điên lên nó không giúp nữa thì bằng công cốc sao? Găng quá đôi khi hỏng việc đấy. Nó mà dám không giúp ông sao? Bà cũng vừa phải thôi, có nghe câu con run xéo mãi cũng phải quằn chưa. Con danh đó nó dám láo toét thì nó chết với tôi. Tôi còn nắm đằng xuôi thì tôi sợ cái gì chứ. Bà nắm cái gì thì cũng vừa vừa phải thôi. Tôi là tôi cứ phải ăn chắc. Khi đi được nửa hạng mục, tôi mới nhờ lấy tiền của nó. Lúc đó tôi bảo hết vốn không làm được, nhất định nó sẽ giúp thôi. Tôi tin chắc nó không dám để tôi làm tổn thất cho nhà chồng nó đâu. Nó sợ nhất là mất mặt mà. Nghe kế sách của chồng thì bà Thu Liễu nhìn ông ta cười xấu xa. Ồ, ngay mới đầu còn tưởng là ông có chút tình nghĩa, nghĩ cho nó. Nhưng mà không ngờ ông còn ác hơn cả tôi. Dồn con gái vào thế bí như thế thì gọi là bóc lột đấy. Ông cũng thật là... Bà ta bỏ lửng câu nói đó rồi lại cười ha hả. Thì ông ta lại nói tiếp. Ai bảo nó là cái cây rút tiền, tiền vàng quanh người nhiều như thế thì san sẻ bớt cho gia đình đi chứ. Đúng, đúng nhỉ. Bà với con Nguyệt ấy cứ ăn chơi thoải mái đi, giờ khỏi lo hết tiền nữa. Nhà có hẳn cái ngân hàng to như thế, ăn cả đời trả hết. Mà phải nói nhá, con bé nó thế mà hên, vào đúng cái nhà giàu có. Tôi mới điều tra được tài sản của nhà họ, con cháu ăn mấy đời chắc cũng chẳng hết đâu. Vậy cơ á? 100% luôn. Ai cũng tưởng nhà chồng nó chỉ chuyên về kinh doanh đá quý, nhưng ít có ai biết họ còn kinh doanh thêm rất nhiều mặt hàng khác. Bảo sao lại giàu như vậy? Thế thì tôi phải năng dạy dỗ con gái của ông mới được. Cái mỏ vàng này không chịu khai thác thì phí quá. Bà làm gì cũng phải cẩn thận, không hỏng chuyện của tôi đấy. Ông cứ yên tâm. Sau 4 năm vất vả kiên trì thì cuối cùng Diệp Lan cũng cầm được trên tay tấm bằng đại học loại xuất sắc. Ước mơ chạm tới đại học, quyết tâm giành được tấm bằng loại ưu, tham gia trải nghiệm làm thêm để tích lũy kinh nghiệm, tất cả đã đạt được. Nhưng trong lòng cô lại có chút chua xót. Mẹ à, con gái cuối cùng cũng làm được rồi. Mẹ trên đó có thấy con gái của mẹ giỏi không? Mẹ khen con một câu đi chứ, đừng nhìn con như thế. Tấm bằng tốt nghiệp danh giá là kết quả, là niềm vinh hạnh của tất cả các sinh viên, cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình. Thế nhưng đối với cô, gia đình ruột thịt là một thứ quá xa xỉ. Diệp Lan tự hỏi, rồi lại tự cười bản thân, và rồi lại tự tiếc nuối, nuốt hết nước mắt vào trong, vì người chồng thân yêu của cô đang đứng trước mặt với bó hoa rất to và đẹp. Chúc mừng em. Cảm ơn chồng. Em rất giỏi, anh rất tự hào về em. Em học anh đó, người đàn ông tài giỏi của em. Tuấn Phong nhìn vợ với ánh mắt xúc động, giọng nói lúc này cũng trở nên ngọt ngào ấm áp. Còn em là tình yêu, là nguồn động lực lớn lao của anh. Hai vợ chồng ôm nhau một cái rất nhẹ, nhưng tình cảm ở thời khắc này lại không hề nhẹ chút nào. Đôi mắt đẫm nước của Diệp Lan đã được bàn tay và đôi môi ấm áp của Phong lau khô đi nhanh chóng, và anh còn dành cho cô một điều rất đặc biệt ngay trong dịp quan trọng này. Tuấn Phong vuốt vuốt tóc cho vợ, rồi cẩn thận đột ngột quỳ xuống trước mặt của cô, mà không hề để ý ở sân trường có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Đây đúng là vì yêu mà đến, vì yêu mà tất cả mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ, và chỉ có duy nhất một người con gái của mình là quan trọng nhất. Chiếc nhẫn kim cương được Phong lấy ra từ túi áo với lời chân tình của anh. Diệp Lan, em có đồng ý cùng anh đi suốt quãng đường còn lại không? Thật sự là Diệp Lan không dám tin có ngày anh cho cô điều bất ngờ như vậy. Đối với hoàn cảnh của cô mà được nhà chồng thương, được anh để ý rồi yêu là quá đủ rồi. Một màn cầu hôn lãng mạn này cô vẫn chưa nghĩ, chỉ có trên phim thôi, chứ ngoài đời thực mấy khi được chứng kiến. Thế nhưng khi bản thân nhận được sự ưu ái này, quả thật là cô rất bất ngờ và không biết làm gì trong hoàn cảnh đặc biệt này. Thì tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ của những người xung quanh vang lên rục rã. Chấp nhận đi, chấp nhận đi. Ngoài những lời thúc giục ấy, cô còn nghe được những lời khen ngợi anh ga lăng, tình cảm chân thành và khen chuyện tình cảm của cô rất đẹp. Những chiếc điện thoại cũng bắt đầu chĩa vào hai người họ, quay cận cảnh. Nhưng cô thì vẫn đứng ngây ra, thì Phong đã chân thành nói tiếp. 4 năm qua, anh chưa dám cầu hôn em là bởi vì anh tự ti, vì anh cảm thấy mình là gánh nặng. Nhưng bây giờ anh có thể khẳng định mình xứng đáng với em, sẵn sàng bảo vệ em. Bất cứ em muốn làm gì anh đều ủng hộ. Diệp Lan à, anh yêu em. Diệp Lan thật sự xúc động, rất xúc động, hơn cả những gì cô mong đợi. Giọt nước mắt lần nữa lại tan ra. Em đồng ý. Ánh mắt ngập tràn niềm vui cùng những cử chỉ ân cần. Phong từ từ lồng chiếc nhẫn giá trị vào ngón tay đẹp đẽ của Diệp Lan, rồi sau đó là một nụ hôn ngọt ngào cùng cái ôm thâm tình như biển cả. Diệp Lan rất hạnh phúc trong vòng tay ấm áp này, nhưng sâu thẳm trong cô vẫn tồn tại một nỗi lo âu. Diệp Lan đợi chờ lễ tốt nghiệp này 10 phần thì Tuấn Phong cũng mong đến 9 phần. Giữa hai người chuyện gì cũng đã làm rồi, đăng ký kết hôn cũng đã xong, nên chỉ còn chờ một lễ cưới chính thức nữa thôi. Ngày trọng đại nhất của cuộc đời, ai mà không mong mỏi chứ. Thời gian này ông Đặng Chu đang cho triển khai hạng mục của Catan, mới đi được 1/4 chặng đường. Nhưng có vẻ là ông ta rất hống hách, không coi nọng tính chất quan trọng của hạng mục, mà chỉ chăm chăm tính xem làm xong giai đoạn đầu thì được ứng trước bao nhiêu tiền. Ông Đông rất lo cho hiệu quả công việc, không cảm thấy an tâm khi giao cho cái tên cáo giả ham tiền Đặng Chu làm, nên năng đi lại kiểm tra đôn đốc. Chưa từng thấy ở đâu mà chủ thầu phải chạy vạy ngược xuôi đôn đốc bên thi công thế này. Nếu không vì nể mặt đứa cháu dâu tài đức kia thì ông đá cho một cước bay khỏi vòng gửi xe rồi, chứ ở đó mà nghênh ngang đắc ý. Mẹ kiếp, làm ăn lớn mà cứ ngỡ là đi dạo phố vậy, không có vắt óc suy nghĩ mà đòi nhận hộp xoàng, đúng là cái loại hám tiền lười biếng. Ông Đông vừa đi kiểm tra vừa chửi cái lão già họ Đặng, thì lúc sau giáp mặt hắn tại khu nhà số 5. Còn đang trong cơn thịnh nộ vì kiểu làm ăn dấm dớ nên gặp được Đặng Chu, ông Đông liền mắng xối xả. Ông cho người xử lý ngay cái phần này cho tôi. Đồ nội thất lắp đặt vào phải đúng kích cỡ. Nhưng ông xem người của ông ấy, làm sai lệch nhiều thế này thì mất công sửa đi sửa đến bao giờ hả? Ông làm cái gì mà nóng giận thế? Làm sai thì sửa chứ có gì mà căng. Thời gian bàn giao đã có, mà ông làm ăn thế này thì cho ông thời gian cả năm cũng không xong đâu. Nhà ông thừa tiền để bù lỗ, chứ chúng tôi không có cái kiểu vứt tiền qua cửa sổ như thế. Thời hạn còn những nửa năm mới bàn giao mà ông cứ nhộn cả lên. Chúng tôi làm như nào cứ đúng hẹn, bàn giao là được chứ gì. Biết rằng có nói nữa cũng chỉ khiến cho bản thân bực thêm, nên ông Đông kêu thư ký của mình lập biên bản xử phạt tại chỗ. Phải đánh vào kinh phí thì mới mong hắn mới tỉnh ngộ. Nhưng trước sự quyết liệt của ông Đông thì lão già họ Đặng cứ tỉnh bơ, ném tờ biên bản xử phạt xuống đất mà không thèm đọc, khiến cho ông Đông giận điên cả người. Đừng tưởng có con gái chống lưng, ông muốn làm gì thì làm nhé. Tôi có quyền hất ông ra khỏi gói thầu này bất cứ lúc nào đấy. Này, ông làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Công ty này có nửa cổ phần là cổ con rể và con gái tôi đấy. Được, ông chờ đi. Ông Đông bực mình quay người đi. Cậu thư ký cũng mau chóng theo ông về công ty. Nhưng đi được nửa đường thì ông kêu thư ký của mình trở qua chỗ của cháu dâu. Ông nhất định không để việc này như ý của lão già chết tiệt kia được. Mẹ kiếp, con gái thì ngoan ngoãn hiểu chuyện là thế, nhưng sao trên đời lại có người bố khốn kiếp không biết điều như vậy chứ. Bực, không để đâu cho hết bực. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.